Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kỳ thật, hắn nói ra những lời này liền ý nghĩa. Hắn cái gì đều sẽ không tin. Sở Mộ Vân không có ra tiếng, Quân Mặc như cũ ôn nhu nhìn hắn. Không nghĩ nói sao, cũng không quan hệ. Chuyện quá khứ đều đi qua, ta không thèm để ý. Lời này đã hèn mọn tới rồi làm người tim đập nhanh trình độ. Tới rồi nơi này, Sở Mộ Vân đã phi thường xác định, Dạ Kiếm Hàn đem cái gì đều nói cho Quân Mặc. Quân Mặc là tin tưởng, chính là lại lựa chọn không tin, bởi vì những cái đó chân tướng với hắn mà nói, thật sự quá tàn khốc. Từ đầu tới đuôi đều là một cái cục, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều là một hồi lợi dụng, hắn trải qua quá Tả Thiên Lan kia một hồi lăn lộn, đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại nghe thế cái gọi là chân tướng, chỉ sợ là tâm như tro tàn. Khó trách Tả Thiên Lan phía trước nói như vậy nhiều hắn đều sắc mặt bất biến. Bởi vì hắn đã sớm biết, không, hắn biết đến càng nhiều, rốt cuộc rất nhiều sự Tả Thiên Lan còn không có Dạ Kiếm Hàn biết đến rõ ràng. Đến nỗi Quân Mặc vì cái gì còn lấy ra Hoàn Hồn Đan, cũng có thể đủ lý giải. Hắn vẫn là tưởng nghiệm chứng một chút, tưởng tận mắt nhìn thấy vực sâu hạ chôn giấu chân tướng. Cho dù là một bãi nước bùn, quản chi là một mảnh hỗn độn. Cho dù là dơ bẩn cùng tanh tưởi, hắn lại vẫn là muốn chính mắt thấy. Thấy được mới có thể hết hy vọng, nhưng kỳ thật, hắn thấy được cũng không có hết hy vọng. Bởi vì đã sớm không biết nên chết như thế nào tâm. A Mộc, lại đây hảo sao, hắn như vậy mềm nhẹ mà đối Sở Mộ Vân nói chuyện. Sở Mộ Vân không nhúc nhích, trầm mặc mà nhìn hắn, đáy mắt nhu tình tiêu tán, chỉ còn lại có lãnh đạm cùng bạc tình. Quân Mặc phảng phất giống như không thấy. Chỉ là hơi mang lấy lòng mà nói. Ngươi làm ta làm sự, ta đều làm được. Sở Mộ Vân tâm bị hung hăng mà đâm một chút. Quân Mặc ôn thanh nói. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nói cho ta liền hảo, ta sẽ giúp ngươi. Sở Mộ Vân vẫn là nghe không nổi nữa. Ngươi đều đã biết. Quân Mặc thần thái thực bình tĩnh mà có chút nhìn thấy ghê người. Ta không biết, cũng không muốn biết, ngươi cũng không cần nói cho ta, A Mộc. Sở Mộ Vân đánh gãy hắn nói. Thực xin lỗi, Quân Mặc sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Tạ Thiên Lan xuất hiện thời điểm, hắn không có biểu tình. Sơn động sụp đổ, hắn không có biểu tình. Cho dù là Lăng Huyền sống lại, hắn cũng phi thường bình tĩnh. Nhưng này ba chữ lại như là một phen lưỡi dao sắc bén, sinh sôi mà thọc vào hắn lồng ngực, đem nơi đó mặt đã sớm thối giữa ngũ tạng lục phủ sinh sôi rào tới rồi cùng nhau. Quân Mặc thanh âm run nhè nhẹ, không cần xin lỗi. Sở Mộ Vân ánh mắt hơi rũ, là ta lợi dụng, đủ rồi, Quân Mặc đại khái cả đời này cũng chưa dùng quá như thế đại thanh âm nói chuyện. Không cần nói này đó, Sở Mộ Vân lại muốn nói khai, hắn rốt cuộc là thương tiếc Quân Mặc, chẳng sợ không thể đáp lại hắn cảm tình, nhưng sự đã xong, liền phải cho hắn một cái chân tướng, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng, như vậy mặt sau mấy ngàn năm mới không đến nỗi ngày ngày ôm một sợi hy vọng, sống được chật vật bất kham. Ta tiếp cận ngươi là có mục đích, ta đã sớm phát hiện ngươi luyện đan thiên phú, mà ta yêu cầu sống lại Lăng Túc Vân, yêu cầu giải phóng Lăng Huyền, cho nên. Quân Mặc nhìn hắn, một đôi bạc mắt trống vắng tới rồi cực điểm, phảng phất linh hồn bị rút ra, chỉ còn lại có một bộ khô bại thể xác. Không sao cả, Quân Mặc thanh âm gian nan tới rồi cực điểm, cũng chưa quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Mặc ngươi thanh tỉnh điểm. Sở Mộ Vân tầm mắt lãnh khốc tới rồi cực điểm, ta và ngươi lời nói đều là giả, ta làm sự đều là ở lừa gạt ngươi, mục đích của ta chỉ có cấp Lăng Huyền tự do, cái khác cái gì đều có thể lợi dụng. Bao gồm ta chính mình, Quân Mặc mi mắt rũ, bướng bỉnh mà nói, không quan hệ, chúng ta, có thể một lần nữa bắt đầu, lại nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Tối nay chú định sẽ không bình tĩnh. Mà hiện nay dâng lên dị tượng lại làm tất cả mọi người lần cảm ngoài ý muốn. Bao gồm Dạ Kiếm Hàn cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự. Ngược lại là Sở Mộ Vân, có loại quả nhiên như thế giải thoát cảm. Flow, sơn động phía trên, tảng lớn xương đen bồi hồi, lực lượng cường đại dao động làm như muốn xé rách không gian giống nhau kịch liệt vặn vẹo. Yêu giới chung là không có giới bích, nhưng giờ phút này này không ngừng ngưng tụ dòng khí lại như là xé rách yêu giới vòng bảo hộ. Đem không trung đều một phân thành hai. Như vậy đáng sợ lực lượng quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sở Mộ Vân lại là biết đến, Sinh môn khai, Thẩm Thủy Yên rốt cuộc vẫn là tìm được rồi thứ này. Hoảng hốt gian, một cái thon dài thân ảnh từ trong sương đen rớt xuống, hắn ăn mặc trắng thuần sắc xiêm y, cổ tay áo lại là như mây mù mao nhung hoa văn, áo khoác màu tím nhạt sa y, vạt áo kéo đến cực dài, hành tẩu gian sa mỏng kiều diễm, hoa mỹ đến cực điểm. Chậm rãi, hắn hiện ra dung mạo, trăng nõn, tú mỹ, giữa mày nhất điểm chu sa chí chiếu ra tình nhân gian lưu luyến kéo dài. Hắn mỉm cười, trước mắt thâm tình, A Vân, thật là ngươi, hắn thông qua sinh môn, tìm được rồi Sở Mộ Vân linh hồn. Trọng sinh ở lăng mộc trên người, Thẩm Vân linh hồn, Sở Mộ Vân biết, muốn ở cái này thời không công lược lăng huyền là không thể nào. Xem ra chỉ có thể chết một lần. Hắn trong đầu xoay quanh chết độn loại việc lớn này chuyện quan trọng, ở đây những người khác lại là ngơ ngẩn hơn phân nửa. Quân Mặc thong thả quay đầu, nhìn về phía Sở Mộ Vân. A Vân, Sở Mộ Vân trầm giọng không nói, mà vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm Tạ Thiên Lan cũng rốt cuộc hiện ra thân hình. Hắn trong mắt kinh ngạc tuyệt đối không thua gì Quân Mặc, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng, hoặc là nên nói hắn là toàn bộ trong sơn động, nhất không thể tiếp thu trước mắt tình huống này người. Này, sao có thể, Tạ Thiên Lan gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Mộ Vân. Thẩm Thủy Yên mỉm cười đi đến trước mặt hắn, thân mật mà ở hắn phát gian hôn hôn. A Vân, ta tìm ngươi đã lâu. Sở Mộ Vân đột nhiên dùng sức, một tay đem Thẩm Thủy Yên đẩy ra sau, hắn nhanh chóng chạy tới Lăng Huyền bên người. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, bao gồm Dạ Kiếm Hàn. Nhưng đương Sở Mộ Vân rút ra chuôi này trường kiếm thời điểm, Dạ Kiếm Hàn đồng tử mãnh xúc, gấp giọng nói. Ngươi đã không phải mộ nhân, hắn nhìn ra Sở Mộ Vân muốn làm cái gì, đáng tiếc lại ngăn không được. Sở Mộ Vân sở dĩ sẽ tuyển Lăng Huyền bội kiếm, là bởi vì Lăng Huyền ly Dạ Kiếm Hàn xa nhất, lấy Dạ Kiếm Hàn hiện giờ tu vi là ngăn cản không được. Mà những người khác, Quân Mặc ly Lăng Huyền gần nhất, nhưng loại trạng thái này hạ Quân Mặc là tuyệt đối phản ứng không kịp hắn muốn làm cái gì. Sở Mộ Vân rốt cuộc là khôi phục tu vi, tuy rằng hắn hiện tại giết không được bất luận cái gì những người khác, nhưng lộng chết chính mình lại là dễ như trở bàn tay sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt còn đã chết không ít lần, này đã sớm quen cửa quen nẻo. Hắn nhắm ngay chính mình trái tim liền đột nhiên đâm đi vào, đây chính là nửa điểm nhi tình cảm đều không lưu. A Mộc, A Vân, hai cái bất đồng tên gọi lại là cùng cá nhân, Sở Mộ Vân lại không mở mắt ra xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Ở hắn tử vong kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác được mãnh liệt mà lôi kéo cảm. Có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Dài dòng thời không chi lữ cứ như vậy hỏa thượng dấu chấm câu, tuy để lại một ít tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào. Mấy ngàn năm sau, Lăng Huyền không có chút nào về Lăng Mộc ký ức, ước chừng chính là bị Quân Mặc thất tâm đan cấp lau sạch. Kỳ thật, ở Thẩm Thủy Yên xuất hiện phía trước, ở Quân Mặc nói ra. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Thời điểm, Sở Mộ Vân đã biết Quân Mặc muốn làm cái gì. Hoàn hồn đan cố nhiên là kỳ vật lâm thế, nhưng ngay lúc đó dị tượng thật sự quá khoa trương, hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy Quân Mặc luyện ra đan dược chỉ sợ không chỉ có là hoàn hồn đan, mà là đại lượng thất tâm đan. A Mộc, chúng ta một lần nữa bắt đầu, quên hết thảy, một lần nữa bắt đầu, cách chương.